Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1986, chương 1988, vong yêu siêu cường thực lực. Chứng kiến cửu công chúa nghi vấn muốn ngăn cản, Tang Sơn vương tử trong mắt cũng là lên sắc mặt giận dữ. Bạch, hắn thân thể khẽ động, hai tay huy động. Một cỗ khí thế mênh mông ngưng tụ mà ra, tại hắn lúc còn sống đan dệt ra một mảnh vô thượng pháp tắc, tựa như đầy trời quang ảnh đồng dạng, khí chất liên tiếp bốc lên, đạo hạnh 38 đường. Tang Sơn vương tử một trưởng vỗ hướng cửu công chúa, tiên lực bài sơn đảo hải, nguyên già diệp váy đỏ phất phới, duyên dáng dáng vẻ xông lên phía trước. Từng mảnh kiều diễm cánh hoa đầy trời mà xuống. Ngưng tụ thành một chuôi cự hình bảo kiếm, mang theo gào thét lực lượng, chém một nhát mà xuống. Bành, kiếm khí thiên huyễn sóng gió nổi lên, sát ý như biển, xuyên thấu đối phương trưởng phong. Nhưng mà tại đánh nát tầng tầng trưởng kình về sau, cánh hoa trường kiếm trung quy chống đỡ không nổi, hóa thành một mảnh mảnh vỡ. Cửu điện hạ kêu rên một tiếng, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Tú Mỹ gương mặt nhiều một ít ửng hồng, khí huyết sôi trào, mà Tang Sơn vương tử đầu lùi một bước, liền phất tay áo lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Cửu công chúa, ngươi như lại không tránh ra, bản hoàng tử coi như thật không khách khí, đến lúc đó bắt ngươi nhập đại lao, cho dù phụ thân ngươi đến. Chỉ sợ, cũng khó có thể vì ngươi xuất đầu. Tang Sơn vương tử cười nhạt nói. Cách đó không xa Hứa Xương Long có chút kinh ngạc nhìn qua Tang Sơn vương tử. Lẩm bẩm nói, nghe nói Tang Sơn vương tử chính là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. So với ngày xưa nữ hoàng bệ hạ còn chói mắt hơn. Hôm nay gặp mặt, ngược lại thật có chút bản sự. Nguyên già Diệp đôi mắt đẹp hàn quang lưu động, theo dõi một chút Hứa Xương Long, bỗng nhiên cười lạnh nói, người cũng bất quá là bị người ra làm vũ khí sử dụng mà thôi. Trí thông minh ngu dốt, Hứa Xương Long biến sắc mặt, liền vội vàng nói, cửu công chúa chớ có nói lung tung, Tang Sơn vương tử chẳng qua là thuận đường mà đến, nghe nói có người trái với tiên quy. Còn sát hại ta thần điện người, cho nên mới đến xem, có hay không bị làm súng đến sai xử. Bản hoàng tử tâm lý nắm chắc, liền không cần ngươi đến bận tâm. Tang Sơn vương tử chậm rãi nói ra, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu. Đúng, Tần Dương đây, làm sao không gặp hắn đi ra? Chẳng lẽ là dọa đến trốn đi, sợ hãi bị bắt, cho nên nhường ngươi một cái nữ nhân đi ra? Liền các ngươi đám này tiêu tiểu, hắn khinh thường ra mặt, nguyên già Diệp châm chọc nói, đương nhiên, kỳ thực nàng cũng không biết Tần Dương đi đâu bên trong, càng không có khả năng biết giờ phút này Tần Dương đang cùng vong yêu tại một chỗ bố trí bên dưới, kết giới vắng vẻ gian phòng bên trong đùng đùng, thôi, bản hoàng tử liền hô hắn mấy tiếng, xem hắn có phải là nam nhân hay không. Nếu có đảm đương, nhất định sẽ ra ngoài. Tang Sơn cười nói, vừa mới nói xong, hắn miệng há ra, trong cổ họng đột nhiên phát ra một đạo như hồng trung thanh âm to lớn. Tần Dương, cho bản hoàng tử lăn ra đến. Thanh âm này phảng phất như là như kinh lôi đồng dạng. Chấn xung quanh thực lực thuộc hạ màng nhĩ ong ong chấn động. Cung điện bên trong một chỗ yên lặng gian phòng bên trong. Tràn ngập từng tia ấm hương không khí. Tinh mỹ tú giường bên trên, một nam một nữ đang tiến hành thế gian tuyệt vời nhất sự tình. Nữ nhân 3000 mái tóc như hải tảo tán tại tinh khiết trên lưng. Ghé vào tú giường bên trên, hai tay gối lên tú gò má chỗ, hơi híp mắt lại như nguyệt nha nhi đồng dạng, phát ra mèo con thanh âm, mà phía sau là Tần Dương đang chém giết lẫn nhau lấy. Đột nhiên vậy, một đạo sấm sét thanh âm truyền đến. Đang đứng ở thiên đường ở giữa hai người sững sờ. cái kia mỹ diệu không khí hòa tan rất nhiều. Tần Dương cau mày nói, giống như có người ở gọi ta. Vòng Yêu nghiêng đi chán, Mê Ly trong mắt hiện lên một chút giận dữ, lười biếng nói, không có chuyện gì, có thể là một đầu chó sủa gọi. Tiếp tục đi. Tần Dương do dự một thoáng, thật sự khó có thể bỏ qua lập tức mỹ diệu, liền tiếp theo lên, vẻn vẹn qua chốc lát, lại là một đạo thanh âm ầm ầm mà rơi, so với phía trước còn muốn lớn hơn mấy phần. Tần Dương là cái nam tử, liền cho bản hoàng tử lăn ra đến. Tê liệt, tên vương bát đản nào. Tần Dương nộ, thật vất vả cùng Vong Yêu thân mật một phen, lần tiếp theo cũng không biết đến ngày tháng năm nào, lại có như vậy không tăng thể diện ra hỏa tới quấy rối. Vốn định đi xem một cái, lại chứng kiến nữ nhân một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Tần Dương cũng không nỡ nhường đối phương gián đoạn, cắn răng, tiếp tục vận động, mặc kệ, trước tiên đem trước mắt sự tình xong xuôi lại nói. Hừ, xem ra cái này Tần Dương quả thật là một tên quỷ nhát gan, dọa đến không dám ra đến. Tang Sơn Vương Tử khinh thường cười lạnh, Nguyên Già Diệp khóe môi nhếch lên, ngươi còn không có tư cách nhường hắn đi ra, liền xem như cửu trọng thiên nữ đế đến, hắn cũng như cũ không sợ. Người đại có thể hỏi một chút những người khác. Nữ đế, Tang Sơn Vương Tử nao nao. A một tiếng, nữ đế cửu ngũ chí tôn. Tại hắn cái này còn kiến hôi không muốn kiến thức mà thôi. Như nữ đế thật nổi giận hơn. Tiểu tử kia mặc dù có 100 đầu cũng không đủ giết. Nguyên Già Diệp thần sắc bình thản, không nói gì, bất quá đối với phương thuyết xác thực là lời nói thật. Nếu như Tần Dương chính chọc giận nữ đế, đối phương giết hắn dễ như trở bàn tay, ta lại hô một tiếng, như hắn không ra, bản hoàng tử liền trực tiếp xông cửa bắt người. Dù cho hắn tránh ở gầm giường, bản hoàng tử cũng cho hắn bắt tới. Tang Sơn Vương Tử hừ lạnh nói, bước chân hắn một phía trước, đem thú hống công phát huy đến cực hạn, lợi quát, Tần Dương, cho bản hoàng tử lăn ra đến. Cái này hùng hậu thanh âm truyền vào hai người vị trí gian phòng bên trong. Đang muốn leo lên đỉnh phong Vong Yêu, trong nháy mắt mỹ diệu rơi xuống nhập đáy cốc. Nàng đôi mắt đẹp hàm sát, hai tay suy một thoáng xé rách ga giường, quay đầu mở ra môi đỏ, phun ra một chữ, cút. Thanh âm này nghe rất nhẹ, nhưng xuyên qua phòng ốc về sau, lại như cuồn cuộn bão lôi hất vào mặt mà đến, mang theo cửu thiên chi thượng vô hạn uy áp. Tang Sơn Vương Tử chính vẻ mặt khinh thường muốn dẫn người xâm nhập. Nghe được thanh âm này về sau, chỉ cảm thấy ngực bạo tạc đồng dạng, phun ra một thanh đỏ thẫm tiên huyết, phảng phất như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Bành, trực tiếp nện đứt một mặt thật dày tường đá, mới rơi trên mặt đất, mà Hứa Xương Long cũng là yết hầu ngon ngọt, cuồng thổ tiên huyết, quỳ trên mặt đất, một mạch không đứng dậy từ. Những hộ vệ kia càng là không chịu nổi, đan điền bạo liệt, chấn ngất đi. Về phần những người khác, là cảm giác đến một cỗ mãnh liệt áp bách lực lượng hướng về đỉnh đầu bao phủ hạ xuống. Hô hấp khó khăn, thân thể không tên phát run, lại đều không biết xảy ra chuyện gì. Đây là Vương tộc Long Ngâm. Tang Sơn Vương Tử một bộ gặp quỷ biểu lộ, kinh khủng nhìn qua trước mặt cung điện. Bên dưới một giây, hắn phảng phất là một đầu bị giẫm đuôi mèo meo, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Nơi nào còn có vừa rồi phách lối bộ dáng. Đám người ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau, đều là một mặt mộng bức. Gian phòng bên trong, Vong Yêu híp phượng nhãn, lẩm bẩm nói, thật thoải mái. Tiếp tục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.